Chương 805: Quyết đấu cuối cùng. Tiếng quát dữ tợn cùng với sát khí lạnh lẽo toát ra, hắc hỏa diễm trên không trung ào ào bay tới. Nơi nơi chúng nó lướt qua, không khí linh lực đều bị đóng băng thành những khối tình thạch li ti. Hoa bao dòng hỏa diễm làm nó càng cháy lên dữ dội. Khán giả tê tái nhìn khung cảnh hắc hỏa càn quét bầu trời, dường như mọi thứ ngăn trở dòng hỏa diễm kia đều bị nó thiêu cháy cắn nuốt trở thành một phần của nó. Đó chính là thần thuật cực hạn của U Minh Cung, cấp bậc đại viêm mãn. Nghe nói thần thuật này một khi tu luyện đại thành, bất cứ thứ gì trong phạm vi ngàn dặm đều bị hắc diễm hỏa tan thành nguyên lực của chính nó. Nghe nói năm xưa U Minh Cung chủ từng một lần thi triển hắc diễm lướt qua, trực tiếp phế bỏ một tông môn, hòa tan sạch sẽ mọi thứ. U Minh Hoàng tử dù là khả năng thi triển còn kém hỏa hầu, nhưng sức mạnh này tuyệt đối là người cung cùng cấp độ không thể cản. Không ít khán giả nhãn lực cao mình lập tức túm lại bản tán xôn xao. U Minh Hoàng tử thì thi triển đòn sát thủ này thật bất ngờ. Sau khi kinh ngạc, họ nhìn Mục Trần vẻ tội nghiệp thương hại. Công kích cỡ này thì cường giả cỡ Liễu Viêm, Tô Bích Nguyệt hầu ngư cũng tất tử vô nghị. Mục Trần này xem ra sắp thua. Có kẻ nào đó lắc đầu ngào ngán, tình hình đến hắc diễm mà lướt tới e rằng Mục Trần cho cũng không còn. Phương nghị phía bên kia còn dãy dụa được một hồi, chứ bên này thì một phát là xong đời. Mà U Minh Hoàng tử sau khi giết Mục Trần là hướng qua hỗ trợ Phương nghị. Vậy thì hai cái trận quyết đấu nhanh có kết quả. Chiến trường rằng co hung hiểm, bên kia Thải Tiêu và Phương Nghị nhận thấy diễn biến bên này, nhất thời cả hai đổi sắc mặt. Chỉ khác Phương Nghị mặt mày hớn hở, Thải Tiêu thì mặt mày u ám. Rõ ràng nhận thấy sát chiêu của U Minh Hoàng tử hùng mãnh bá đạo ra sao, công kích cấp độ đó dù chính hai người họ cũng phiền phức chống cự, huống chi Mục Trần với thực lực là chí tôn tam phẩm. Dù khi nãy có đánh Liễu Viêm sống dở chết dở khiến người ta không dám coi thường, nhưng mà U Minh Hoàng tử lại còn cường hãn siêu cấp hơn nhiều Liễu Viêm à. Phương Nghị đứng trên thanh liền, nhìn sang Thải Tiêu cười nhạt, coi bộ kết quả không như người nghĩ rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn vẫn thôi động năng lực để kháng cự lực hút vòng xoáy, định dùng miệng lưỡi làm Thải Tiêu phân tâm, tranh thủ thêm chút thời gian. Chỉ không may tính toán đó hoàn toàn vô dụng, Thải Tiêu vẫn lạnh lùng tập trung vào hắn. Luồng xoáy bảy màu càng phát ra lực hút khủng khiếp hơn, làm Phương Nghị căng mình lên, tiêu hào linh lực thôi động kháng cự, ép được Phương Nghị ngậm miệng. Thải Tiêu hướng mắt nhìn Mục Trần, khẽ mím môi, lúc này bản thân nàng cũng không thể giúp đỡ gì cho hắn. Mọi thứ phải tự lực cánh sinh. Mục Trần, người nhất định phải cố gắng. Thải Tiêu nhủ thầm trong lòng, Mục Trần nếu chiến bại thì ưu thế của nàng mất đi, do đó nàng chỉ có thể tin cậy vào hắn mà thôi. Và nàng cũng mong rằng khi hắn đối mặt với đối thủ cường đại như U Minh Hoàng tử, khó khăn, uy hiếp sẽ tạo ra kỳ. Mục Trần vững vàng đứng trên đại nhật bất diệt thần, hắn lúc này không hề tỏ ra bi quan hay tuyệt vọng, mà ánh mắt ngược lại càng sáng. Hắc diễm như hồng thủy đen ngòm lao tới, hoàn toàn không có thứ gì trong không gian cản được nó. Mục Trần cũng cảm ứng được sự đáng sợ trong đó. U Minh Hoàng tử quá nhiên khó giải quyết, thực lực vượt xa Liễu Viêm, nhưng muốn nghiền nát Mục Trần thì không có dễ như hắn tưởng. Mục Trần nhếch môi, mặt nghiêm túc, tay khép vô số hoa văn ẩn pháp kỳ dị mơ hồ có phạm ẩn vang trong không trung. Dũng khí phản kích trong tuyệt cảnh quán đủ làm người ta kinh nghi bất động, thật sự đáng ghen. Nhưng kết quả thì e rằng dũng khí cũng chẳng có thể đổi thay. Nếu hắn không có thể tạo ra kỳ tích kinh người thì cái kết quả tuyệt vọng kia cũng không thể thay đổi. Vạn âm vọng khắp trời, Mục Trần nhắm mắt, hào quang ám tự bắt đầu tỏa ra, hình thành một đóa hoa thần bí màu tím. Những cánh hoa dần dần theo thời gian tụ lại dưới chân hắn, trở thành một đài hoa lạ lẫm thần bí. Đóa hoa to chừng trăm trượng mang một màu ám tử, cánh hoa xinh đẹp và thần bí có vô số hoa văn ẩn hiện, vạn âm tương hòa cùng khung cảnh lạ lẫm. Mục Trần sắc mặt nghiêm túc vô cùng, có thể cảm giác được trong trí tôn này nhanh chóng bị rút linh lực, ngay cả máu trong người cũng rung động, linh lực toàn cơ thể như ào ào đổ vào đóa hoa văn thần bí kia. Mục Trần vươn hai tay kết ấn, đóa hoa dưới chân nở rộ, tâm hoa nhắm về hắc diễm ngập trời đang càn quét tới. Mục Trần lúc này mặt xám ngoét vì linh lực bị hút quá nhanh, nhưng rõ ràng hắn không có ý ngừng lại, chỉ có ánh mắt sáng quắc. Muốn nghiền nát ta ra cũng không có dễ đến thế. Tuyệt kỹ này chính là thứ hắn lấy được từ kho tàng Mạn Đà La cho, chính là quyển thần thuật viễn cổ. Từ ngày có, hắn chưa bao giờ ngừng tu luyện, dù chưa thành công nhưng mà cũng có lĩnh ngộ. Thời khắc mấu chốt chính là lúc hắn cần thi triển. Hoa văn trên cánh hoa thượng cổ càng lúc càng sáng, giống như phục sinh sống dậy, ngọ nguậy bỏ tới tâm hoa. Ngày tâm hoa, hào quang màu tím càng ngày càng thâm thúy, cũng nồng đậm. Trời đất chẳng biết từ khi nào trở nên mờ ảo, nhìn kỹ lại thì là do chính độ sáng quá mức của đó thần hoa làm ánh sáng ban ngày trở nên kém hơn, cứ như thể mọi ánh sáng bị đóa hoa kia hút hết. Khán giả chấn kinh quan sát cảnh này, nhận ra dao động bất bình thường. Tuyệt kỹ mục trần thi triển chẳng hiểu sao khiến họ run rẩy. Trời đất u ám, không gian bị rung chuyển, mặt mục trần càng sáng ngoét nhưng mà mắt càng ác liệt, chớp mắt chỉ tay ra. Đi nào, Mạn Đà La diệt thiên quang. Khi mục trần cất tiếng, trời đất trở nên hoàn toàn tối thui, chỉ còn đó hoa thượng cổ là nguồn sáng duy nhất. Mọi người thấy nó rung động mạnh, luồng sáng như núi lửa nhẹ nhàng phun ra. Luồng sáng tím không mang theo thành thế hủy diệt thiên địa, nhưng khi nó xuyên qua không trung, mọi người như thấy cái tiếng không gian vỡ ra. Chỗ nào chùm sáng lướt qua cứ như thể bất cứ sức sống cũng bị tiêu diệt. Sự bá đạo làm cho người ta thấy lạnh mình. U Minh Hoàng Tử đã không còn giữ được gương mặt hờ hững như trước, lúc này kinh nghi, nhưng rồi hóa thành tàn nhẫn. Hắn không cho phép bất cứ biến cố nào xảy ra. Hắn nhất định phải triệt để giải quyết mục trần. U Minh Hoàng Tử hai tay kết ấn, tốc độ hắn hắc diễm càng hung mãnh, nghiền nát không gian, lao tới như con hắc long dữ tợn, từ vùng đất hắc ám xông lên ngạnh đấu cùng thiên quang tím dịm. Ầm, ngay lúc va chạm, hào quang chói sáng bắn lên trời, bầu trời u ám lập tức trở nên chói lóa, làm cho khán giả bất thình lình nhắm tịt mắt lại. Rồi kinh lực cuồng bạo như núi lửa bắn ra, phạm vi vài vạn trượng không gian rung chuyển dữ dội, nhưng tòa long phượng hoàng kim lơ lửng trên bầu trời hầu như là chấn vỡ toàn bộ. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư Đình Tuyền cũng bị dư chấn bắn văng, linh lực tuôn ra phòng ngự chống cự dư kình. Kình lực đáng sợ tung hoành, rồi hào quang dần yếu, ánh mắt mọi người tụ hướng lên trên bầu trời. Ai cũng muốn biết sau va chạm kinh khủng đó kẻ nào đứng được. Là U Minh Hoàng Tử bá đạo tuyệt luân nghiền nát hết thảy, hay mục trần phản kích từ tuyệt cảnh trở mình sống dậy? Hào quang trên trời tan hoàn toàn, cảnh tượng không trung trở nên rõ ràng. Khi đó nhất thời mọi người rớt hít hà, than thở liên hồi. Trên bầu trời đó thần hoa chẳng biết lúc nào khép lại, dần dần tan biến thành đốm sáng li ti. Bóng người cao gầy xuất hiện trước mắt tất cả, xá mặt. Nhưng mà hắn không hề tỏ ra uể oải là mục trần. Những tiếng xôn xao khó tin vang khắp trời, như núi lửa bùng phát, vô số người há mồm trợn mắt. Mục trần thực sự là chống đỡ được nhất kích tất sát của U Minh Hoàng Tử. Hắn thực sự làm được. Chương 806, thắng. Bầu trời lấp lánh, đốm sáng li ti rời rụng. Toàn bộ mọi người yên tĩnh ngơ ngác nhìn trên trời. Ánh mắt họ cực kỳ rung động khó tin. Kết quả trận đấu thế này đương nhiên không ai nghĩ đến. U Minh Hoàng Tử đó nha, cuồng nhân sơ cấp đệ nhị Long Phượng Lục. Trong giới trẻ Bắc giới ngoài phương nghị, cơ bản bất kỳ thiên tài tuyệt đỉnh nào cũng ngẩng lên mà nhìn. Mạnh như Liễu Viêm, Tô Bích Nguyệt cũng phải kiêng dè khi ra mặt đối diện với U Minh Hoàng Tử. Sau đó khi nãy đừng nói mục trần chỉ trí tôn tam phẩm, có lẽ Liễu Viêm, Tô Bích Nguyệt cũng không thể tiếp nổi sát chiêu đó. Nhưng mà hiện thực thật kích thích, đúng là kỳ tích. Sự yên tĩnh trong chốc lát nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng ồn ào xôn xao. Trên bầu trời, Tô Bích Nguyệt hầu ngư nhìn nhau thở dài cười trừ. Mục trần thật sự lợi hại. Đình Tuyền bất thần lên tiếng, hiếu chiến như hắn cũng không thể không công nhận mục trần trình diễn thứ cái bản lĩnh cực kỳ kinh diễm. Đối diện với nhiều sát chiêu hùng mãnh của U Minh Hoàng Tử, dù bản thân hắn có giữ được mạng cũng phải trọng thương cực nặng. Liễu Viêm bị hắn đánh bại không oan. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư gật gù tán thành. Trước đó hai người còn chút nghĩ rằng Liễu Viêm thua vì nguyên nhân khinh địch nào đó, lúc này rõ ràng mục trần có chiến lực rất đáng sợ, đủ đánh bại Liễu Viêm. Xem ra sau lần Long Phượng Thiên này, tiếng tam mục trần đã vang khắp toàn bộ Bắc giới rồi. Mục trần trên bầu trời chẳng hề nhúc nhích, mặt tím tái, hiển nhiên là vì tuyệt kỹ Mạn Đà La diệt thiên quang cực kỳ hao tổn sức lực. Dù cho Mạn Đà La diệt thiên quang thành công chặn đứng sát chiêu của U Minh Hoàng Tử, hắn không hề thả lỏng, mắt nhìn thiên không xa xa nơi U Minh Hoàng Tử lơ lửng giữa trời. Mặt hờ hững của hắn lúc này đặc biệt u ám. Ra đòn thất thủ, kẻ tâm cơ nhắn là cực kỳ nổi giận. Nhưng hắn không tin là tuyệt kỹ tất sát tuyệt đối của mình lại bị một tên chí tôn tàn phẩm chính diện cản được. Dù là Liễu Viêm, Tô Bích Nguyệt cũng không thể làm. coi bộ ta là thực sự nhìn lầm ngươi. Mắt lạnh lẽo hắn muốn nhìn xuyên thủng thân thể Mục Trần, giọng đầy tức giận. Có điều phản kích vừa nãy chắc là tiêu hao sạch linh lực cơ thể ngươi rồi nhỉ? Vậy tiếp theo sao đây? Ngữ khí đầy khinh khiêu khích cùng khinh miệt. U Minh hoàng tử toát ra sát ý rõ ràng làm nhiệt độ không khí lạnh đi. U Minh! Bất thần tiếng quát chói tai vàng làm U Minh hoàng tử biến sắc, ngẩng nhìn qua phía xa xa, lực hút luồng xoáy bảy màu tăng vọt khiến cho liên hoa dưới chân phương nghị nứt ra. Phương nghị cực kỳ nghiêm trọng, linh lực không ngừng tuôn ra, ra cố hoa sen cố gắng phòng ngự. Rõ ràng lòng hắn đang than khổ cực kỳ. U Minh hoàng tử vừa rồi ra sát chiêu với Mục Trần, cứ nghĩ tên kia chết ngay tức khắc, đâu ngờ bị cản được. Đương nhiên cũng làm hắn kinh ngạc chấn động không ít, thành ra bị phần tâm ẩn nhất thời sơ sót hư hỏng phòng ngự. Thái tiêu cực kỳ tập trung, sở nhỏ của phương nghị dễ dàng bị nắm lấy, lập tức gia tăng lực hút chất chấn nứt liên hoa, làm năng lượng liên hoa hỗn loạn. Phương nghị lúc này dù có cố sức cố vãn cũng là lâm vào thế khó. Quyết đấu cấp độ này một khi bị nắm thóp khó mà trở mình. Lực hút của luồng xoáy gia tăng, linh lực phương nghị bị hút càng mãnh liệt, liên hoa lứt ra, hẳn nhiên là không thể chống đỡ được bao lâu. Nguy cơ thế này ung dung, như phương nghị cũng không thể không cầu cứu U Minh hoàng tử, thì nếu tên kia không giải quyết được Mục Trần ngay, hắn là kẻ chết trước. Ngay phương nghị quát, U Minh hoàng tử sắc mặt biến ảo, nghiến răng bật người biến mất trong không trung. Khi hắn biến mất, Mục Trần lập tức vũ động đuôi cánh phượng vút một tiếng bay xa mấy ngàn trượng. Ngay khi biến mất, U Minh hoàng tử lập tức hiện ở vị trí Mục Trần vừa đi khỏi, mặt tái mét vì giận nhìn chằm chằm đối phương đã bỏ chạy từ khi nào. Hẳn nhiên tên kia là cảnh giác cao cực độ. Coi bộ lần này người thua rồi. Mục Trần cười khẩy nhìn gương mặt tái đi của U Minh hoàng tử cười trêu chọc. Sao chứ? Giờ chỉ biết trốn chùi trốn nổi như chuột à? U Minh hoàng tử cười sằng sặc, tiếng cười chưa dứt hắn đã biến mất. Mục Trần lại lập tức bay xa tít để lại giọng cười nhạt, thân hình lần nữa viễn độn. Hắn cười nhạt, cần gì khích bác rẻ tiền như thế? Mục Trần đương nhiên biết U Minh hoàng tử muốn ngạnh đấu một trận nữa, nhưng hắn đâu có ngu. Trải qua hai trận khổ chiến, linh lực hắn đã cạn kiệt, lúc này đấu cứng chẳng khác nào là đập đá vào đầu. Bây giờ chỉ cần câu thời gian với U Minh hoàng tử, thắng lợi trong tầm tay. Vì hắn thấy hai tên cường giả cao ngạo ung dung kia bắt đầu nóng nảy trở nên hấp tấp. U Minh hoàng tử là không còn tỉnh táo, Mục Trần càng dễ thoát khỏi sự truy sát. Trên bầu trời hai cái bóng cứ lấp lóe đuổi nhau, thì có lúc áp sát nhưng Mục Trần không để U Minh hoàng tử có cơ hội chạm vào mình. Đối bắt một hồi, mọi người đương nhiên nhận thấy sát khí của U Minh hoàng tử tăng cao cực độ, mắt hùng tàn chỉ cá mận không thộp cổ được Mục Trần và cán xé cho hạ xạ. Chớp lóe lần nữa, U Minh hoàng tử đột ngột dừng lại, mắt lăng lệ nhìn Mục Trần bỗng dưng tỏ ra căng thẳng. U Minh hoàng tử bất ngờ nén giận không ra tay, hít sâu một hơi, mắt dường như hoàn toàn bỏ mất sự tức giận. Hắn đâu phải là người thường biết rõ trạng thái nóng lẩy chiến đấu lắm, chẳng bao giờ bắt được con mồi. Ánh mắt U Minh hoàng tử trở lại hờ hững, Mục Trần khẽ dùng mình, quả nhìn khó chơi, nhanh vậy đã tính tâm lại. Khi hắn tỉnh táo thì hắn cực kỳ nguy hiểm. U Minh hoàng tử lạnh lùng nhìn Mục Trần đột nhiên kết ấn, hắc ám trong người tuôn ra tạo thành hai cái bóng mơ hồ hai bên. Số bàn tay trở nên mơ hồ giống hệt hai cái bóng kia. Phủ, ba cái bóng đột ngột mất. Mục Trần biến sắc, cánh phượng vũ ngay lập tức lùi, cảm thấy nguy hiểm chí mạng âm thầm cuốn tới. Lúc đó là không gian quanh người đột nhiên biến dạng, ba hướng bao vây, rồi ba bóng đen cùng lúc hiện ra phong tỏa hoàn toàn đường lui. Người trốn nữa thử xem. Cả ba bóng đen cùng lên tiếng rồi trưởng kình mang sát khí ngập trời bao phủ Mục Trần. Lần này nếu bị đánh trúng dù Mục Trần có lòng phượng thể cũng phải trọng thương. Mục Trần đối diện đòn tập kích không tránh né, mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Ầm, bất ngờ tiếng nổ vang, không phải ở vòng chiến chỗ Mục Trần, mọi ánh mắt đổ dồn phía kia. Đóa hoa liên hoa dưới chân Phương Nghị vỡ nát vì chịu không nổi lực hút quá mạnh mẽ. Hoa sen vừa tan, thân thể Phương Nghị lập tức bị kéo vụt vào luồng xoáy. Thái Tiêu lạnh lùng nhìn Phương Nghị như diều đứt dây bay đi, chỉ cần lọt vào vòng xoáy thì hắn chết không có chỗ chôn, ngay cả thần phách cũng đừng hòng trốn. Phương Nghị cố dễ dụa nhưng tốn công vô ích, lúc này là thậm chí triệu hồi trí tồn pháp thần cũng không còn tác dụng, lực hút kia quá bá đạo. Phương Nghị biến sắc không còn vẻ ung dung thanh cao, sự nguy hiểm lớn của luồng xoáy làm hắn lạnh người. Chết tiệt, Phương Nghị vẫn uất hết, nghiến răng lấy ngọc bội đỏ thẫm lập tức bóp nát. Bụp. Cổ ngọc vỡ tan, không gian quanh thân Phương Nghị biến dạng tạo thành thông đạo không gian nuốt hắn vào trong rồi không thấy đầu. Nỗi nhục hôm nay, Phương Nghị ta nhớ kỹ trong lòng, ngày sau chắc chắn trả đù. Phương Nghị chạy trốn để lại tiếng nói phẫn nộ vàng trong thiên địa. Khán giả há mồm kinh ngạc rồi hít hà một hơi. Phương Nghị vậy mà chạy trốn. Cổ ngọc hắn bóp nát khi nãy là bảo bối hộ thân của thần các cho hắn, có thể xuyên không gian đảo toát. Phương Nghị bây giờ là rời xa khỏi Long Phượng Thiên, hoàn toàn từ bỏ tranh đoạt Long Phượng truyền thừa. Thái Tiêu tròn mắt nhìn thông đạo không gian Phương Nghị trốn, thoát cái nàng biến mất. Bầu trời bên kia ba bóng đen dùng trưởng ấn hùng hậu đánh tới, thề sát tận giết tuyệt mục trần. Mắt hắn hờ hững trở nên điên cuồng định kháng cự, rồi bỗng nhiên bình tĩnh nhoẻn miệng cười mỉa mai. U Minh hoàng tử, xin lỗi cu, anh thắng rồi. U Minh hoàng tử nghe mục trần nói vậy nhất thời cả kinh, mắt hung ác càng dữ tợn hơn, dù chuyện gì xảy ra cũng không thể tha kẻ này. Sát khí càng tăng, trưởng ấn nhanh như chớp ảo ạt ập tới đầu mục trần. Nhưng trước khi đánh trúng mục tiêu, bàn tay mắt lạnh quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn, giọng lạnh thấu xương như dao khứa vào tai, làm hắn hoàn toàn khựng. Nhúc nhích thử coi người chết chắc. Chương 807, truyền thừa vào tay. Trên bầu trời linh lực cuồn cuộn, giọng lạnh sắc như dao khiến mọi người cứng lại. Ai nấy nhìn trời trừng mắt tới mục trần hiên ngang giữa trời, bà bóng sát khí tràn ngập, trưởng ấn bén nhọn tới gần người hắn. Trời kinh này thừa sức làm trọng thương mục trần, nhưng một tiểu lứa tóc đen bất ngờ hiện, bàn tay ngọc ngà trước đó đặt vào lưng một cái bóng đen. Linh lực đáng sợ trong tay làm bóng đó khựng lại, trưởng ấn sắp ra tay dừng lại vì biết rõ nếu trưởng đánh ra thì công kích sau lưng khi lính hắn bỏ mạng. Không khí trên trời như đặc lại, không ai chủ động quá thế giảng cò. U Minh hoàng tử mắt lóe hung ác, nhưng rồi tỏ ra kiêng kỵ, suy nghĩ tới lùi trong đầu làm mặt mày hắn nhăn nhúm. Mắt U Minh hoàng tử nhìn mục trần cực kỳ căm phẫn uất ức, chỉ cần thêm một giây thì hắn có thể diệt sát kẻ kia, không ngờ thải tiêu nhanh hơn. Lãng có thể xuất hiện sau lưng hắn, hiển nhiên phương nghị đã bại, có nghĩa là kế hoạch hai người hoàn toàn đổ bể. Mục trần chỉ cười, trưởng kinh sát người không sợ, cánh phượng thu lại chui vào lưng. Người thua rồi, mục trần nạp lại lời nói. Người muốn chết, U Minh hoàng tử hàn học nói, mạng mục trần coi như nằm trong tay hắn, thế mà vẫn không tỏ ra lo lắng. Người không đủ can đảm đổi mạng với ta, mục trần ung dung đáp lời miệng giễu cợt. U Minh hoàng tử lòng giật mình, đúng là dù mục trần xem như rơi vào tay hắn, nhưng khi thế mục trần để lại không hề sợ hãi chút nào, ngược lại càng làm U Minh hoàng tử hoảng hốt. Dù không muốn thừa nhận, rõ ràng mục trần nói đúng, hắn không ngu đến mức đổi mạng với mục trần. U Minh hoàng tử hít hơi nghiêng qua nói với thải tiêu sau lưng, chúng ta cùng thua tay, ta không muốn phải tử chiến với người, rõ ràng không ai có lợi. Thải tiêu liếc sang mục trần gật đầu, mục tiêu chính là lòng phượng truyền thừa, đúng là không nên ép hổ nhảy tường. Dẫu sao thỏ nổi nóng còn cắn người, huống chi là U Minh hoàng tử không phải thỏ, là một con sói dữ lúc nào cũng có thể săn người. U Minh hoàng tử và thải tiêu đều là nhân vật bất phàm, đương nhiên không dùng thủ đoạn thất tín. Cả hai tản linh lực rụt tay. U Minh hoàng tử chớp lóe lướt đi ngàn trượng, đề phòng nhìn chăm chăm thải tiêu cùng mục trần. Mục trần thở phào, linh lực trong người đã cạn, đấu tiếp e rằng lâm vào hiểm cảnh. May mà thải tiêu kịp thời đánh bại phường nghị trước. Lợi hại, mục trần lên tiếng tán thưởng thải tiêu. Dù hắn chưa từng giao đấu với phường nghị, nhưng gã kia chính là đường kim vô địch lòng phượng lục, danh tiếng cao hơn U Minh hoàng tử một bậc. Bản thân thì lãnh giáo bản lĩnh U Minh hoàng tử, do vậy việc thải tiêu cường hoành đánh bại phường nghị, hắn đương nhiên phải thán phục. Thải tiêu mỉm cười dịu dàng mà yêu mị, hoàn toàn không có vẻ sắc lạnh trước đó, làm khán giả dưới đất nào nào nhìn lên, nhưng không ai dám bất kính vì thực lực nàng trình diễn là chấn nhiếp họ không ít. Người cũng không tồi, ta không có nhìn lầm. Thái tiêu cũng khen hắn một câu, mắt thích thú cười khúc kích. Trận chiến lúc nãy nếu không có một trận dốc hết bản lĩnh cản U Minh hoàng tử, e rằng nàng khó đánh bại được phương nghị. Dưới chút nữa bẹp dí rồi, một trận cười to. Mục Trần biết rõ thực lực hắn hiện tại và U Minh hoàng tử, nếu tranh đấu chính diện chỉ cầm cự được một lúc, nếu dốc hết tất cả e rằng khó thắng. Dù gì bản thân chỉ đặt chí tôn tam phẩm, U Minh hoàng tử đã lửa bước tiến vào chí tôn ngũ phẩm, thực lực đó ngang ngửa nhiều cường giả cấp vương đại la thiên vực. Dù hắn có nhiều tuyệt kỹ thần thánh cũng không thể áp đảo nghiền nát như đánh liễu viêm. Chí tôn tam phẩm làm được như vậy là khiến ta quá kinh ngạc rồi. Ta nghĩ nếu người và hắn đồng cấp, e rằng còn xa lắm hắn mới đánh nổi người. Thái tiêu cười nói, mục trần không thể không thừa nhận, nghe cái giọng nói thiền kiều bá mị kia khen nức nở, làm bản thân cảm thấy hãnh diện thích thú vô cùng, cảm giác cứ lâng lâng bay bổng. Thái tiêu nhìn ra xa hất hàm với U Minh hoàng tử, người còn không đi. U Minh hoàng tử biến sắc u ám nhìn hai người tập trung vào mục trần. Chuyện hôm nay U Minh cùng nhớ kỹ, lần sau gặp lại ngươi đừng mong núp váy đàn bà. Mục trần chê cười, lần sau gặp lại có thể ngươi nên cẩn thận một chút. Hôm nay đúng là khổ chiến, nhưng hắn tin nhanh chóng bắt kịp sức mạnh của đối thủ. Nếu tay đấu, U Minh hoàng tử không còn thong dong thoải mái như hôm nay. Mục trần cho tên kia biết cái gì gọi là kẻ sĩ không gặp ba ngày nhìn bằng con mắt các xưa. Khoác lác không ngượng mồm, U Minh hoàng tử khinh bỉ cười nhạt, bản thân là nhân vật bất phàm, không bao giờ chấp nhận yếu hơn người khác. Mục trần buông lời bảo rằng vượt quán thực sự chẳng khác nào là chuyện cười rẻ tiền, không có thải tiêu mà xem mục trần là chết mấy kiếp. Ô Minh hoàng tử không muốn ở lại, lời đáng giận này khẽ lắc mình bay đi mất tích ở chân trời. Hắn biết Long Phượng truyền thừa này gần ấy không được, Tại Tiêu dĩ nhiên không choán có cơ hội, chỗ này đã trở nên nguy hiểm. Ân oán lần này tạm gác lại tính sổ sau, sau này ngươi là phiền phức đấy. Thải Tiêu chép miệng lên tiếng, Mục Trần ngẩn ngơ, ta đâu thể nào ở lại Bắc Giới với ngươi. Sau hành trình Long Phượng Thiên này ta rời đi, còn ngươi vẫn là nhân thủ Đại La Thiên Vực, còn tái chiến với Phượng Nghi cùng U Minh hoàng tử khi đó. Thải Tiêu châm chọc. Mục Trần nhớn mày, cùng lúc đắc tội hai gã nhất nhìn Long Phượng Lục cũng không tốt lành, nhưng mấy năm này lăn lộn sông pha hắn đắc tội đầu có ít cao thủ, cuối cùng tất cả đều là đá mài cho ma tính của hắn bước thêm tầng cao mới. Mỗi khi đối diện với uy hiếp, hắn càng mong chờ hơn, chính áp lực là khiến hắn mạnh mẽ hơn. Nếu lo lắng, ngay đi theo ta luôn đi, ta dẫn người tới một nơi thích hợp hơn cả Đại La Thiên Vực, đảm bảo điều kiện tu luyện ưu ái hơn rất nhiều. Thái Tiêu cười tủm tỉm, thực lực Thái Tiêu đủ thấy rằng nàng xuất thân bất phàm. Mục Trần phỏng đoán có lẽ Bắc Giới này không có nơi nào sánh được, nếu đi theo nàng ta dĩ nhiên là điều kiện tu luyện càng tốt, có lẽ lời đó cường giả rất khát khao tới. Nhưng Mục Trần mỉm cười lắc đầu từ chối, hắn không có thói quen sống trong ổ rủ che chở, càng thích sông sáo trên con đường cường giả của mình. Cường giả chân chính cũng đâu thể sinh ra từ sự che chở và tự nguyện, có một thế lực cường đại đâu chứ. Đừng nói cho ta, về sau ta là giúp người giải quyết triệt để bọn họ. Thái Tiêu thấy hắn cự tuyệt lão hơi bất mãn, nhưng cầu sau hắn nói với ngôn ngữ mạnh mẽ như vậy cũng ngạc nhiên, biết rõ Phương Nghị rất lợi hại, chính nàng ra tay cũng phải mưu tính nam mới ép tên kia vào chân tường. Mục Trần muốn giải quyết gọn cả hai, nó giống như chuyện kể đêm khuya, theo hồ mà tưởng tượng. Thái Tiêu không có giễu cợt hắn, ánh mắt quan sát một hồi nàng cười. Được rồi, hy vọng lần sau tái kiến người là khiến ta bất ngờ. Mục Trần gật đầu cười. Thái Tiêu nhìn xuống ánh mắt kính sợ của bảy khán giả trên dưới đột nhiên quay sang chỗ Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đình Tuyền thản như nói. Các người có ý kiến gì chuyện chúng ta lấy lòng Phượng truyền thừa không? Thái Tiêu lên tiếng, ba người giật mình thở dài. Phượng Nghị cùng U Minh hoàng tử còn bị đánh lui thì họ dám nói gì đây? Cả ba tiếc nuối lắc đầu. Vậy đà tạ. Thái Tiêu mỉm cười vui vẻ, nụ cười mỹ lệ đến mức tuyệt đại mỹ nhân như Tô Bích Nguyệt cùng Hồng Ngư cũng bực. Vì sao xuyến? Mục Trần ngẩng lên nhìn đỉnh của Long Phượng Đài, nơi kim quang chói mắt ẩn chứa huyền diệu trong đó là lòng cực kỳ kích động. Long Phượng truyền thừa cuối cùng cũng là thuộc về sở hữu của bọn họ. Chương 808, Long Phượng Thang. Trên không trung linh lực bạo động đã im ắng trở lại, những trận đại chiến kinh thiên động địa cũng kết thúc, chỉ có hai người lơ lửng giữa trời lúc này trở thành tiêu điểm chú ý. Mục Trần ngẩng mặt nhìn đỉnh Long Phượng Đài, nơi có ánh sáng chói lóa cùng tiếng long ngầm phượng hót mơ hồ. Đó là chỗ nhân Long Phượng truyền thừa. Long Phượng Đài dường như nhận thấy số người tranh đoạt đã giảm, một luồng sóng hoàng kim từ đỉnh đổ xuống, sau đó hình thành cái thang. Nấc thang cuối cùng chính là Long Phượng truyền thừa. Đi, lấy chiến lợi phẩm nào. Thái Tiêu nhìn cầu thang cho nó miệng cười, trải qua huyết chiến hùng hùng hiểm hiểm, đương nhiên phải tới lúc hưởng thụ thành quả. Mục Trần gật đầu, hai người lắc mình xuất hiện trần cầu thang, thong dong cất bước. Phía sau Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đình Tuyền cất bước đi theo, tuy không có tư cách lên tầng cao nhất nhận truyền thừa, ở bên dưới cũng có thứ cực tốt. Đoàn người leo thang cuối cùng dừng lại, Mục Trần thấy trên cao nhất là một tế đàn hoàng kim. Tế đàn hình long phượng ra hòa cùng nhau, khí thức cổ xưa tràn ngập như thuở hồng hoang man dại, luồng uy áp mãnh liệt đến mức là Thải Tiêu cũng biến sắc, uy áp khiến cho không gian cô đặc. Cách đỉnh tế đàn chỉ vỏn vẹn 10 bậc thang, thế nhưng mà 10 bậc này là cực kỳ khó leo vì uy áp khủng bố gần như ép nát cơ thể bất kỳ ai muốn tùy tiện đi lên. Uy áp chỗ này, Thái Tiêu nghiêm nghị cào mặt, nhận thấy uy áp lòng phượng nơi đây cực kỳ khủng bố khiến nàng nhận thấy rằng chỉ cần tiến thêm một bước bị nó hất văng. Uy áp ở đây dữ dội hơn so với uy áp chỗ lòng phượng chỉ siêu cấp hồn trước. Nghe nói năm xưa chân lòng Trần Phượng vẫn nạc, tim của chúng rơi ở chỗ này, hóa thành Long Phượng Đài, đồng thời phong ấn truyền thừa, do vậy chính là lời lẽ có uy áp Long Phượng mạnh nhất Long Phượng Thiên. 10 bậc thang cuối cùng hẳn là khảo nghiệm cuối cùng của Long Phượng truyền thừa, được gọi là Long Phượng Thê, chỉ có người nào thành công bước qua mới nhận được truyền thừa cuối cùng. Mục Trần nghiến răng giải thích, hắn nhận ra uy áp, nếu hắn không luyện được Long Phượng Thê e rằng là chịu không nổi. Long Phượng Thiên nhiều năm không thiếu cường giả bước tới, nhưng nghe nói người xuất sắc nhất cũng chỉ là gần như bước được bậc thứ 9 mà thôi. Ồ, Thái Tiêu nhấn mày ngạc nhiên, Long Phượng Thiên không ngờ lợi hại thế vậy, bao năm hình thành mà không ai đủ sức bước đến bậc cuối. Người thấy thế nào? Thái Tiêu nhìn Mục Trần hỏi, Mục Trần ngẩng lên, bậc thang cuối cùng của Long Phượng Thang có ánh sáng ngập tràn cùng uy áp cường đại, cũng chính là nơi hàm chứa Long Phượng truyền thừa. Muốn ta bỏ qua, đâu dễ như vậy. Mắt lăng lệ, Mục Trần khẳng định chắc nịch, không có do dự cất bước đi Long Phượng Thang. Ầm, ngay khi bước chân Mục Trần đặt xuống, mơ hồ có tiếng long ngầm như sấm rền vang. Sau đó là uy áp khủng bố như bài sơn đảo hải ập tới. Mục Trần cảm thấy cơ thể mình nặng như núi. Hắn nghiến răng run rẩy bước tiếp. Mục Trần nào đảo lắc lư, hiển nhiên áp lực rất lớn. Mỗi bước mồ hôi tuôn như suối, cơ bắp nhức nhối kịch liệt. Phía sau Thải Tiêu cũng bước tới, dù không gian không có gian khổ như Mục Trần, rõ ràng bước chân cũng rất nặng, hiển nhiên là chịu áp lực tương đương. Sau đó Tô Bích Nguyệt Hồng, Ngư Đình Tuyền còn gian nan hơn, khó có thể leo lên. Ngoái mắt nhìn lên năm người đang chậm chạp đi lên, họ muốn biết Long Phượng Thiên năm nay những người kia có thể bước lên mấy bậc thang. Bước chân Mục Trần nào đảo như sắp ngã, mỗi bước hắn cảm thấy như xé toang da thịt, máu chảy ra đầy lưng. Dưới Long Phượng uy áp, thậm chí ngay cả Long Phượng thể cũng khó chịu nổi. Thải Tiêu bước sau Mục Trần, trán loáng đầy mồ hôi, thực lực mạnh mẽ của nàng cũng không khỏi bị uy áp khủng bố. Người còn muốn tiếp tục? Thái Tiêu mím môi nhìn cái lưng chảy máu của Mục Trần. Mục Trần không nói, chỉ gật đầu lìa lịa, mắt không hề nản chí. Lát sau giờ Trần bước một bước, phụt, bên vai tóe máu bắn như vòi nước, chảy xuống theo cánh tay, lưng, bụng, rơi xuống bậc thang để lại dấu chân máu trên nấc thang hoàng kim. Máu chảy từ cơ thể Mục Trần càng nhiều, mặt hắn cũng tóe máu, gần như che mờ tầm mắt, nhưng bước chân kiên định nặng nề không dừng. Thêm một bước nữa hắn dừng tại bậc thứ 8. Lúc này hắn như một huyết nhân, toàn thân đầy máu, áp lực khủng bố ập tới ép cơ thể hắn muốn phát nổ. Trong máu thịt nóe ra những hào quang ám kim, là tinh huyết nồng vượng với khả năng sinh mệnh siêu việt đang phục hồi cho cơ thể hắn. Nếu không có sự bảo vệ của tinh huyết nồng vượng, có lẽ hắn lúc này là lỗ lá trở thành đống thịt. Lúc này áp lực đã khiến cho Mục Trần mắt mở tai điếc, chỉ cảm nhận được áp lực lặng nề xung quanh ập tới. Mục Trần trao đảo đứng không vững. Thái Tiêu cũng là bước lên bậc thứ 8, mồ hôi để đổ trên chiếc cổ ngọc ngà, men theo đường cong tinh tế. Gương mặt hơi tái, ngực thở phập phồng, mặt nghiêm trọng nhìn Mục Trần với vẻ lo lắng. Lúc này nàng mới rõ vì sao bao năm rồi không có ai vượt qua bậc cuối cùng. Chính bản thân nàng cũng chỉ đủ sức bước đến bậc thang thứ 9, nếu cứ cố đi tiếp e rằng cơ thể tan nát. Phía sau họ Tô Bích Nguyệt Hồng, Ngư Đình Tuyền đều dừng bước thứ 6, không thể lên. Vì họ biết rõ sức mình đến đây là cực hạn, cơ thể đã chịu không nổi. Ba người ngồi xuống nhìn hai người phía trên, đặc biệt thấy Mục Trần toàn thân máu me mà bất giác cảm thấy bội phục. Mục Trần chỉ là chí tôn tam phẩm, vậy mà có thể leo lên 8 bậc. Áp lực tưởng tượng cũng biết nó dữ dội như thế nào. Nếu nghị lực kém cỏi e rằng suy sụp mất. Mục Trần có thể lấy thực lực chí tôn tam phẩm đánh bại Liễu Viêm, cầm cự thành công chức U Minh Hoàng tử. Chiến tích dữ dội như vậy, lúc đầu họ còn chưa hiểu sao hắn làm được. Giờ đã biết vì sao hắn có thể tạo nên kỳ tích không phải từ trên trời rơi xuống, mà nó chính là từ nghị lực bản thân người tạo ra nó. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư nhìn nhau, sắc mặt phức tạp. Thái Tiêu vớt giọt mồ hôi đọng trên cằm, nhìn Mục Trần cái thân bê bết máu đau lòng cất tiếng, không cần đi nữa, người lên đi. Máu lịch trên người đã khô lại, đóng thành lớp vải cứng bọc lấy gương mặt Mục Trần, giọng khó khăn cất lên. Cổ họng hắn bị uy áp Long Phượng làm tổn thương. Thái Tiêu gật đầu nghiến răng bước tiếp, linh lực hùng hậu gia cố bước chân, chống lại uy áp, chân run run của nàng là đặt lên bước thứ 9. Khán giả xôn xao, bao nhiêu năm Long Phượng Thiên xuất hiện, chỉ mới một vị thiên tài tuyệt thế năm xưa đứng ở bậc thứ 9, lần này xuất hiện người thứ 2. Mục Trần gian nan nhìn lên, mơ hồ thấy đỉnh Long Phượng Đại chói sáng kim quang như bảo tọa của chân Long Trần Phượng từ trên cao phủ xuống, uy áp vô tận. Áp lực khiến cho bất kỳ ai cũng phải quy phục. Năm ngón tay bất giác nắm lại, ngọn núi lớn trước mặt này đúng là khó vượt qua nổi. Long Phượng uy áp đáng sợ này dù thân thể cường hóa mạnh mẽ của hắn cũng chịu không nổi. Mục Trần mơ hồ nhận thấy nếu hắn bước chân đến bậc thứ 9, thân thể tàn nát mà bước lên bậc thứ 10 e rằng thành cát bụi. Giờ bỏ cuộc sao? Mắt trở nên mê muội, trong bóng tối dường như xuất hiện cô gái cực kỳ xinh đẹp, mái tóc bạc lấp lánh như ngân hà, mắt lưu ly lóng lánh dịu hiền nhìn hắn. Lạc Ly, cô gái từng khiến hắn phải trốn chui trốn nhủi, nàng bây giờ là về lại Lạc Thần tộc chấp nhận gánh vác trách nhiệm chủng tộc, áp lực làng nhận lấy không yếu hơn hắn chút nào. Còn hắn là từng hứa với hàng trở thành cường giả cái thế. Đôi mắt mê muội đột nhiên mở trừng, không có chút do dự. Con đường cường giả vốn sĩ phải đổi bằng máu cùng mồ hôi, nếu đơn giản là một lời bỏ cuộc sao thực hiện được lời hứa với nàng. À, tiếng là thất thần vang. Tô Bích Nguyệt cùng Hồng Ngư chè miệng, mắt kinh ngạc nhìn phía trên. Các nam tử lắc lư sắp ngã đột nhiên trở nên vững vàng, hé to mãnh liệt cất bước tới. Một bước leo đến bậc thứ 9. Tài Tiêu trợn mắt nhìn lại vẻ kinh hãi, nhìn thấy cơ thể Mục Trần ứa máu dữ dội. Cơn đau kinh khủng trong da thịt gần như chôn vùi ý thức Mục Trần, nhưng hắn gào thét như là kẻ điên bước tiếp. Tài Tiêu khiếp sợ, khán giả hít hà, ai lấy đều biết Mục Trần muốn làm gì. Mục Trần cất bước muốn thêm một bước. Bậc thứ 10. Mục Trần đứng vững vàng trên đỉnh Long Phượng Thang, bất ngờ Tài Tiêu mặt kịch biến, thân thể hắn vỡ vụn, máu vàng tứ tán, cơ thể nổ tung. Chương 809 Long Phượng huyết dục. Máu thịt bắn tung tóe trên đỉnh Long Phượng, nhất thời mọi người sững sờ pha lẫn hốt hoảng. Không ai ngờ Mục Trần liều mạng đến vậy, không chỉ lên bậc 9 cố gắng thêm một bước xông vào bậc cuối cùng. Đáng tiếc khi hắn đặt chân nền cao nhất lại không đủ khả năng chịu đựng nổi Long Phượng uy áp khủng bố khiến cơ thể nổ văng. Khán giả nuốt nước miếng thở dài. Bậc thang thứ 10 không phải ai cũng qua được, các bạn chẳng thể nào nhận được truyền thừa. Phía trên cao, Thải Tiêu sững sờ mặt tái mét, máu văng khắp nơi trước mặt. Nàng thất thần nhìn thân thể nát bét sắp tiêu tan, lòng bỗng xa xút, không ngờ Mục Trần lại hành động lỗ mãn như vậy. Hắn không biết bậc thang cuối cùng này đối với hắn là tử địa sao. Đó cũng là không hẳn vấn đề thực lực, mà thực sự là cảm nhận của nàng là bước chân tử vong cho bất kỳ ai đặt vào. Có lẽ chính vì thế mà năm xưa vị thiên tài kinh thế ấy chỉ đặt chân vào bậc thứ 9 quyết định không đi tiếp. Bậc thứ 10 này mang theo lòng kiêu hãnh của Trần Long Trần Phượng, là lĩnh vực của chúng, là nơi con người không được phép đặt chân. Thái Thiếu biến sắc mím môi, đưa tay cố gắng định chuyển linh lực cứu Mục Trần, nhưng ngay lúc đó bất ngờ nàng thấy thân thể máu me chuẩn bị đổ xuống lại khựng lại, quỳ một chân hét lớn. Tiếng là hét thê thảm đầy thống khổ, làm người ta mất bình tĩnh cũng biến sắc. Cả thân thể máu thịt bầy nhảy, xương lộ đủ chỗ, cả người lộ hết phân nửa. Nếu không có tình huyết Long Phượng với sinh mệnh lực siêu đẳng, e rằng đã táng mạng. Ngay thời điểm ấy hắn không hề tuyệt vọng buồn xuôi. Tiếng gào thét vang khắp trời, đọng lại tai mắt tất cả mọi người. Ai nấy rung động nhìn đỉnh Long Phượng Thang, thần xác nổ nát nửa người, chìm ngập trong máu, nhưng vẫn là thét lên tiếng thét cầu sinh. Đừng nói là cường giả bình thường, ngay cả Thải Tiêu, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng rung động cực kỳ. Ý chế cực đại của Mục Trần làm các nàng phải run sợ. Thật là một kẻ cuồng mãnh. Đình Tuyền cũng hết hồn thốt lên đứng thẳng người dậy. Mục Trần lúc này hiên ngang, uy vũ hơn cả lúc đối đầu cùng U Minh Hoàng tử, thực sự khiến người ta kính trọng. Tiếng gào làm cường giả chú ý. Đột nhiên là đỉnh Long Phượng Đài vang thêm một tiếng Long Ngầm Phượng hót hòa cùng tiếng gào. Ai nấy kinh ngạc, cột sáng chói lọi trên đỉnh Long Phượng bắn thẳng lên bầu trời, chân cột sáng là thân thể hư nát của Mục Trần đang quỳ một gối. Bên trong cột sáng kiểm soát có thứ chất sền sệt như chất nỏng, nếu quan sát là tinh huyết Long Phượng màu ám kim. Độ tinh khiết của nó khiến cho vô số người kinh ngạc. Tinh huyết Long Phượng ào ào đổ như mưa, gột rửa thân thể hư hoại của Mục Trần. Những lớp chất nỏng ám kim bao bọc, bổ khuyết những phần thân thể đã bị nổ nát. Những chỗ đó da thịt mọc ra tốc độ kinh hồn. Từ xa nhìn lại, Mục Trần trông như kim là hắn. Uy áp cổ đại toát ra từ cơ thể hắn, mang khí tức nguồn gốc từ chân Long chân Phượng. Đó là Long Phượng huyết dục. Khán giả thêm một phen chứng tỏ khả năng hiểu biết siêu việt, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ khi thấy độ tinh khiết vô cùng của tinh huyết Long Phượng trong cột sáng. Cho dù tắm trong trầm cái Long Phượng chỉ cũng không thể sánh bằng. Tiểu tử này thật tốt số quá. Có ai ghen tị thốt lên, Long Phượng huyết dục à. Dù là thân còm trơ xương sau khi được tẩy rửa cũng có thể đổi ra đổi thịt. Huống chi Mục Trần này vốn là thân thể cường hãn, trải qua lần tẩy rửa này có lẽ chỉ cần dùng sức mạnh cơ thể thừa sức áp đảo cường giả cùng cấp. Nhưng dù ganh tị, họ biết rõ đó là kết quả của nghị lực bất phàm cùng cơ duyên lớn mới có. Họ cơ bản không dám mạo hiểm cửu tử nhất sinh, chẳng thể ép bản thân mình đặt chân vào nấc thang nguy hiểm đó. Ra là bậc thang cuối cùng chính là một khảo nghiệm nữa. Tô Bích Nguyệt hầu ngư mặt phức tạp. Hai làng thấy rõ, cảm ứng cho biết nấc thang kia hễ bất cứ ai bước chân lên cũng chết. Chính vì lý do đó mà bao năm nay không ai dám bước lên. Nhưng chính sự điên cuồng của Mục Trần là phá vỡ lời nguyền. Nấc thang cao nhất, sự khảo nghiệm không phải thực lực mà chính là lòng cam đảm cùng nghị lực siêu phàm. Thái Thiếu thở phào mừng rỡ, vui vẻ ngắm nhìn đồng bạn được bao phủ trong kim quang chói lóa. Hắn cũng không nhiều tuổi nhưng kiên nghị và cố gắng thực sự khiến nàng phải động lòng. Ngắm hắn một hồi, nàng bỗng thấy người trước mặt về sau nhất định là vang danh đại thiên thế giới. Cột sáng ám kim bao phủ Mục Trần, không ít tinh huyết lòng phượng vương vãi văng ra ngoài, là đến chỗ thải tiêu Tô Bích Nguyệt. Hiệu quả của người khác đương nhiên không sánh bằng Mục Trần, nhưng luyện hóa thứ này lợi ích cực cao. Ai lấy ngồi xuống dốc toàn lực hấp thụ tinh huyết lòng phượng vàng tới. Cột sáng ám kim vàng tiếng lòng ngầm rền rĩ khắp trời, kéo dài khoảng 10 phút rồi tiêu tán. Ánh mắt đều là chú ý tới đỉnh lòng phượng đài. Hào quang ám kim trôi đi, chui hết trong người cao gầy, lưu chuyển trong làn da. Những chỗ thân thể bị nát vì vụ lổ trước đó, lúc này hoàn toàn lành lặn. Kim quang lấp lánh toát ra uy áp cường hãn. Sau lưng hắn dường như có hòa văn đôi cánh phượng kim sắc. Nhìn như vật thể giống đang múa lượn sống động, nhưng có thể giang qua bất cứ lúc nào, đưa qua Mục Trần chinh phục bầu trời. Còn trước ngực hắn lòng vàn kim sắc hiện rõ, uy áp lòng uy mãnh liệt kiên kỵ. Mục Trần mở mắt, đôi mắt đèn lúc này hóa thành hoàng kim, khí tức uy nghiêm khiến người ta hít thở khó khăn. Đôi mắt kim sắc lấp lánh một hồi tan đi để lại mắt đèn mờ mịt nhìn cơ thể, tay nắm chặt lại cảm nhận sức mạnh đang dâng tràn. Trong người hắn lúc này đang ẩn chứa một con chân lòng của một con chân vượng. Tay sờ trên ngực chạm vào lòng vằn, mí mắt giật giật cảm nhận lòng vằn cùng phụng vằn dường như có sinh mệnh lực riêng biệt. Dường như đâu chỉ là hoa văn đơn thuần mà chính là sinh vật. Xem như kiếp nạn lần này hắn vượt ải thành công, có thể cảm nhận thấy sinh mệnh lực trong người sung mãnh đâu chỉ gấp 10. Những nội thương khi đại chiến với Liễu Viêm U Minh Hoàng tử trước đó hoàn toàn được chữa lành. Sức khôi phục kinh người làm hắn cũng nào nào. Lần này đánh bạc đã thắng. Kim quang tiểu tán, tế đàn trên lòng phượng đài đột nhiên bắn ra tia sáng nhỏ, trong đó có chứa vảy rồng lông phượng, trên bề mặt chúng có văn tự cổ hiện. Đó là những vật truyền thừa của chân lòng chân phượng. Ngay khi vảy rồng lông phượng bay ra, khán giả xôn xao có bao ánh mắt đỏ lên tham lam. Có được vật truyền thừa từ chân lòng chân phượng dù một món cũng cực kỳ thuận lợi cho việc tu luyện của họ. Vô số vảy rồng lông phượng vần vũ trên lòng phượng đài, bao trọn lòng phượng thang. Thải Tiêu Tô Bích Nguyệt nhận được truyền thừa, người nào ở bậc cao hơn đương nhiên nhận được vật quý giá hơn. Chỉ cần nhìn độ sáng kim văn, kim quang của mảnh rồng lông phượng là biết. Càng ở tầng cao chúng nó càng ít đi, nhưng hào quang càng mạnh mẽ. Tô Bích Nguyệt hồng ngư mừng rỡ nhìn vật thể xoay quanh kích động đoạt lấy. Mục Trần cũng ngẩng lên, nhìn phía lòng phượng đài này số lượng kim quang không nhiều, soi biên giới ít đến thảm thương chỉ mười mấy thứ bay lượn vòng vèo. Bên trong mơ hồ thấy được lòng lần, lòng cốt. Phượng vũ này nọ toát ra dao động cổ xưa. Mục Trần cảm giác những vật truyền thừa này hắn chỉ có thể chọn một thứ. Mục Trần nhíu mày trầm tư cả buổi, mắt khép lại, đã khó chọn thì hên xui đi. Mục Trần sang tay ra, tâm linh trôi qua thân thể, kim quang nhàn nhạt tỏa sáng lòng phượng thể. Trên ngực, sau lưng, chân lòng văn và chân phượng văn rung động nhẹ nhàng rồi cùng bắn tới một vật bên phải. Hai tia sáng bắn đến chụp lấy khối cầu ánh sáng từ từ kéo về. Mục Trần mở mắt, khối cầu ánh sáng lơ lửng trước mặt. Hắn đưa tay vật thể nọ rớt vào tay hào quang mất. Nó là một khối ám kim xương, là đường văn kỳ lạ toát ra văn tự cổ xưa, cổ nhất thiên địa, cùng với dao động thần bí khó lường. Mục Trần cầm lấy khối xương, cảm giác huyết nhục cơ thể sôi lên, làm hắn dùng mình, hiển nhiên khối xương này quan hệ mật thiết với lòng phượng thể. Chương 810 Lòng phượng Trần Kinh. Khối xương cổ hoàng kim thần bí yên lặng nằm trong tay Mục Trần, văn tự lấp lánh kỳ ảo khó hiểu mang cảm giác kỳ dị. Mục Trần cẩn thận xem xét khối xương hoàng kim, thần sắc đăm chiêu suy nghĩ, thứ này hẳn là có quan hệ mật thiết với lòng phượng thể, bằng không không thể nào sinh ra cảm ứng đặc biệt đến vậy. Mục Trần vuốt về khối xương, thử đưa linh lực vào trong thăm dò nhưng thất bại. Bên trong khối xương có sức mạnh kháng cự tác động bên ngoài. Mục Trần chớp mắt nghĩ muốn giải đáp bí mật trong khối xương thì phải có năng lượng cùng loại với nó. Năng lượng cùng loại. Mục Trần trừng mắt cười nhạt, dùng ngón tay bấm vào lòng bàn tay, làm máu tươi chảy ra rơi vào khối xương. Ngay khi giọt máu phủ lên khúc xương, văn tự trên đó như hồi sinh bắt đầu ngọ nguậy, hóa thành tia sáng hoàng kim bắn thẳng vào đầu Mộc Trần. Ầm, Mộc Trần chấn động, đầu vàng tiếng động như núi lửa phun trào, khiến máu huyết sôi sục. Mộc Trần cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối thui, nhưng sau đó là khu vực sáng choang màu hoàng kim, rộng mênh mông như biển lớn. Trên mặt nước, sóng lớn cuộn cuộn hội tụ với nhau trở nên càng to lớn hơn. Mộc Trần trợn mắt nhìn, nhận thấy trên đầu ngọn sóng có một người đang ngồi xếp bằng, kim quang sáng loáng làm hắn không nhìn rõ bộ dáng, nhưng áp lực tỏa ra thực sự rất lớn. Người thần bí đang yên lặng cưỡi sóng đột nhiên gầm một cái tiếng kỳ dị như long ngâm, lại như phượng hót, mang vẻ long phượng hỏa minh, hoàn mỹ và cường đại. Kim quang từ cơ thể người đó bắn ra, giữa trời xuất hiện hai con chân lòng chân phượng khổng lồ bay lượn. Mộc Trần nín thở nhìn chăm chú người thần bí có lòng phượng quay quanh, tinh thần chấn động, người kia có vẻ cũng luyện thành lòng phượng thể. Hơn nữa, lòng phượng thể người đó tu luyện có thể nói là đại thành, đem lòng văn phượng văn hóa thành như hư như thật, cường cảnh giới cực kỳ cao. Dù rằng chân ảnh lòng phượng cũng không có cái nào có chiến lực khủng bố bằng bản thể thực sự, nhưng sức mạnh hủy diệt không thể bàn cãi. Phối hợp với người điều khiển thì e rằng chân lòng chân phượng thực thể cũng phải tìm đường mà tránh. Lòng phượng thể thật mạnh mẽ. Mực Trần thấy máu nóng lên, dù rằng bản thân chỉ mới luyện thành hình thái ban đầu của lòng phượng thể, nhưng có khải tượng này giúp hắn tin tưởng một ngày kia là hắn đạt được cảnh giới như vị cường giả thần bí này. Mộc Trần vẫn là say sưa ngắm nhìn lòng phượng. Bóng người thần bí đột nhiên đứng dậy, vùng tay làm long ảnh phượng gạo lên lao vào nhau. Luồng sáng chói mắt bộc phát ra, là Mộc Trần sững sờ rồi chuyển sang kinh động vô cùng. Chân lòng chân phượng biến mất, chỉ còn lại một sinh vật thần bí khổng lồ vô cùng. Nó có thân thể như cự long, với chiếc vảy rồng khổng lồ màu ám kim bao phủ, đôi cánh phượng trên lưng dang rộng vạn trượng che khuất hết bầu trời. Sinh vật thần bí nửa rồng nửa phượng lơ lửng giữa trời, uy nghi hoàn mỹ khiến người ta sợ hãi. Đây là Mộc Trần thân sắc kinh hãi, thì thào lẩm bẩm lòng hoảng trong truyền thuyết. Có một truyền thuyết thời viễn cổ, lòng tộc cùng phượng tộc là hai thú tộc thần thú đỉnh cấp, câu ngày phục tùng lẫn nhau, luôn gây ra cuộc đại chiến kinh thiên. Nhưng trong đó cũng có thời kỳ họ hòa bình liên hợp với nhau, người lãnh đạo hai tộc hợp nhất khi đó là một con lòng hoàng. Chỉ các sinh vật siêu thần bí đó mới đủ sức đứng trên hai tộc cao ngạo siêu đẳng, khiến họ cúi đầu xưng thần. Chỉ có điều tỷ lệ lòng hoàng sinh ra cực kỳ thấp, mấy bạn nào này chưa hề nghe đến một thông tin nào về lòng hoàng, sau đó ít người biết tới, ngay cả chính hắn chỉ ngẫu nhiên nghe cửu u kể mới biết. Thế nhưng hiện tại một con lòng hoàng huyền thoại sừng sững trước mặt hắn. Lòng phượng thể thật đáng sợ, Mộc Trần chết lặng không ngờ lòng phượng thể đại thành cực hạn, không chỉ hóa thực chất chân lòng chân phượng, còn là dung hợp trở thành long hoàng. Tuyệt kỹ cường đại như vậy thật sự là người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Hồi lâu sau hắn mới hồi thần, bình tĩnh giữ lại trong lòng. Long phượng thể huyền ảo vô cùng. Hắn cũng nhận thấy rõ, muốn luyện tới cảnh giới như vị cường giả thần bí kia là khó khăn cực độ. Lòng hoàng dần dần phai nhạt rồi tan biến mất. Vị cường giả thần bí cưỡi sóng búng ngón tay, những kim văn cổ xưa bay đến trước mặt Mộc Trần. Mộc Trần chăm chú nhìn phía trên đám văn tự cổ bốn chữ lớn bay ra như là rồng bay phượng múa, toát ra phong thái uy nghi vô tận. Lòng phượng chân kinh, bốn chữ vàng lập tức bắn vào não Mộc Trần, rồi cả vùng biển hoàng kim tan biến cùng cường giả bí ẩn kia. Chính lúc sắp tan, Mộc Trần dường như cảm thấy ánh mắt người đó chiếu tới hắn như muốn xuyên thủng linh hồn. Mộc Trần chưa kịp giật mình, tập mắt trở nên rõ ràng, hắn vẫn còn đứng trên lòng phượng đài, trong tay không còn khối xương hoàng kim, nó hoàn toàn trở thành tro bụi bị gió cuốn. Hắn dù là luyện thành long phượng thể nhưng chỉ là mức độ sơ thành, lúc này có phương pháp bộ lòng phượng chân kinh kia, hắn quả thật may mắn. Coi bộ người thu hoạch không nhỏ hà, đột nhiên có tiếng cười khúc khích làm hắn tỉnh giấc. Thái Tiêu bước tới, uy áp trên tế đàn lúc này hoàn toàn biến mất, có lẽ vì Mộc Trần thành công vượt khảo nghiệm đỉnh cao. Mộc Trần gật đầu, lần này đã tạ người rồi, ngữ khí chân thành, vì hắn biết hành trình long phượng thiên này không có sự giúp đỡ của Thái Tiêu, hắn khó mà đứng được ở đây. Thực lực hiện tại cũng không cách gì đối chọi được với Phượng Phương Nghị cùng với U Minh Hoàng Tử. Chuyện gặp Thải Tiêu giữa đường làm hắn cảm thấy thật may mắn, và càng may mắn hơn khi hắn không thể từ chối không cho nàng đi cùng. Thải Tiêu sảng khoái cười, có qua có lại thôi, không có người ta cũng đau đầu không ít, tính ra người cũng không phải ăn cơm chua. Mục Trần cười định nói chuyện tiếp, đột nhiên không trung Long Phượng Đài hiện vòng xoáy không gian thật lớn. Đó là thông đạo rời Long Phượng Thiên. Long Phượng Thiên đã sắp kết thúc. Thải Tiêu nhìn bầu trời khẽ lầm bầm, tỏ ra chưa thỏa mãn, nàng vỗ vai Mục Trần cười. Lần này hợp tác vui vẻ. Mục Trần cũng cười đáp lại. Hợp tác vui vẻ. Vòng xoáy không gian hiện, khán giả tự nhận biết tình hình lập tức động thân bay lên trời như là đàn châu chấu chui vào thông đạo. Mục Trần cũng không ở lại lâu, một hồi cảm khái hành trình vừa qua, nhìn khắp vùng đất giữ một lần, rồi cùng với Thải Tiêu nhanh chóng bay vào luồng xoáy. Vừa chui vào luồng xoáy, chỉ vào vài cái chớp mắt không gian thay đổi cực lớn, vùng đất mãng hoang xa xưa hoàn toàn bị thay thế bởi vẻ thanh bình yên tĩnh thoải mái của thời đại ngày nay. Mục Trần cùng tất cả mọi người xuất hiện trở lại Long Phượng Sơn Mạch. Vòng xoáy không gian liên tục nhả vô số cường giả rời Long Phượng Thiên. Lúc này cả vùng núi trở nên nhộn nhịp cùng ồn ào. Mục Trần và Thải Tiêu đứng lên trên trời, vô số người lướt qua họ tránh sang một bên, mắt kiêng dè cùng kinh sợ. Long Phượng Thiên kia, Mục Trần và Thải Tiêu đều là dùng chính thực lực của mình chiến thắng những thiên tài kiệt ngạo bất tuân. Mục Trần nhìn tứ phía, định bụng màu trong rời khỏi chỗ này, đột nhiên hắn không đi được, vì một luồng uy áp linh lực khủng bố tràn ngập phía hắn. Rõ ràng là uy áp linh lực hướng về phía hắn. Một giọng phẫn nộ đầy sát ý vàng khắp vùng sơn mạch, làm tất cả cường giả biến sắc. Tiểu nghiệp chủng, dám hủy thân thể con ta, đả thương thần phách nó, hôm nay bổn tọa khiến người chết không chỗ chôn. Mục Trần biến sắc, giọng đó là giọng của Huyền Thiên Điện chủ Liễu Thiên Đạo. Chương 811, ba vị lãnh chủ. Tiếng quát lôi đình vẫn nộ vàng rền thiên địa, nghe mắt phòng tỏa nổi lên đáng sợ phong ba. Mọi cường giả đều biến sắc kinh nghị. Uy áp khủng khiếp như vậy phủ vây trời đất, nắm linh lực trong cơ thể tất cả cường giả trở nên đình trệ tắc nghẽn. Mục Trần sắc mặt khó coi, uy áp khủng khiếp vừa rồi rõ ràng nhắm thẳng hướng hắn. Không gian xung quanh bị uy áp kia ép cho đặc quẹo như kẹo. Uy áp này không hề yếu hơn Long Phượng uy áp trên đỉnh Long Phượng Đài chút nào. Thân thể trở nên ánh kim rực rỡ, hắn mí môi thôi động Long Phượng thể chống cự áp lực cường đại. Ánh mắt găm vào bầu trời xa xăm, không gian bên đó đang biến dạng, bóng người lé ra khỏi khoảng không. Thân áo bào xanh khí phách tuyệt luân, uy nghiêm thập túc, chỉ ánh mắt lạnh lẽo làm người ta run rẩy. Hắn chỉ đứng đó buông thõng hai tay, nhưng khí chất phủ khắp thiên địa, là chúng cường giả bất giác không chống lại được, khiến cho những cái lưng không thể đứng thẳng. Chính vì đó là uy áp của một cường giả siêu cấp. Người đó là Huyền Thiên Điện chủ Liễu Thiên Đạo. Trời ạ, sao nhân vật siêu cấp này xuất hiện ở đây? Lẽ nào lão ta muốn đích thân xử lý Mục Trần? Những tiếng xôn xao vang, không ai ngờ tới nhân vật cấp lãnh chủ như Liễu Thiên Đạo lại xuất hiện chỗ này. Rồi ánh mắt thương hại chĩa sang Mục Trần, khiến một vị siêu cấp cường giả địa chí tôn ra tay với mình, hắn cơ bản là không có cơ hội trở về. Uy áp kinh khủng làm Mục Trần có quắp lại, mồ hôi túa ra. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng Liễu Thiên Đạo cao giọng cất tiếng. Liễu Điện chủ, trong Long Phượng Thiên mọi việc phải tự gánh vác lấy. Quy tắc này không lẽ người bất phần bối phận lại hung hăng tìm ta báo thù cho Liễu Viêm? Quy tắc? Liễu Thiên Đạo nhíu mày hừ giọng, mắt càng lạnh lẽo. Người không biết rằng quy tắc Bắc giới này là do người như ta định ra sao? Nói chuyện thật lực cười. Mục Trần xa sầm nét mặt, không ngờ Liễu Thiên Đạo chờ cháo như vậy, hôm nay hắn có bản lĩnh cỡ nào cũng khó mà thoát chết. Bác giới bá chủ một vùng mà thôi, khẩu khí lại to vậy sao? Mục Trần đang đau khổ nghĩ cách thoát thân, giọng lạnh lót vàng lên trêu chọc Liễu Thiên Đạo chính là Thải Tiêu. Mắt long lanh của nàng chẳng hề kinh sợ nhìn Liễu Thiên Đạo, thậm chí mang theo vẻ mỉa mai đầy trào phúng. Vô số khán giả sững sờ, lần đầu tiên thấy một người đối mặt cường giả địa chí tôn mà vẫn lớn lối như thế. Tiểu bối vô tri, Liễu Thiên Đạo trừng mắt nhìn Thải Tiêu, đưa tay ra nắm chặt. Ầm, không gian phía trước sụp đổ, bàn tay khổng lồ hình thành từ hư vô, linh quang rực rỡ như bảo thạch là dấu hiệu của việc linh lực ngưng tụ tới mức độ kinh khủng. Dĩ nhiên linh lực ngưng luyện tới mức độ đó uy lực là ở mức kinh khủng. Bàn tay linh lực nhanh như chớp từ thiên không xuyên phá bầu trời ập tới chơi đầu hai người. Mục Trần biến sắc, hào quang kim sắc bắn trên trời. Lòng vằn phượng vằn bắt đầu bùng cháy, kéo Thải Tiêu lùi lại. Dù rằng chẳng biết tác dụng gì không, nhưng bắt hắn đứng chờ chết thật quá tàn nhẫn. Nhưng đúng lúc là thực lực quá khách biệt, hắn có lùi cỡ nào cũng tránh không được. Đang nghiến răng chuẩn bị hứng chọn đòn công kích hủy diệt, đột nhiên không gian gần đó bị xé toang, bóng nhỏ nhắn lướt tới vỗ không trung chấn nát trường ấn khổng lồ. Kinh lực cuồn cuộn, Mục Trần kinh ngạc giật mình nhìn về người xuất hiện, liền gặp ngay gương mặt xinh xắn quen thuộc, dao động kinh khủng toát ra từ cơ thể cô nàng khiến không gian muốn thoát phá. Mạn Đàn La, thế nào? Mục Trần sửng sốt vui mừng reo như người chết đuối vớ được cọc, nhất thời cứu binh tới kịp, bằng không vừa nãy hắn là táng mạng. Khán giả lại kinh hồ khắp đất, dù là hình dáng Mạn Đàn La cực kỳ xa lạ với tất cả mọi người, nhưng dao động linh lực đáng sợ này báo cho mọi người biết thân phận và thực lực của nàng. Dám chống lại Liễu Thiên Đạo lại còn che chở Mục Trần, ngoài Đại La vực chủ ra còn ai? Bình thường siêu cấp cường giả địa chi tôn là lãnh tụ hàng đầu Bắc giới, cơ bản cường giả tầm thường này khó gặp mặt, nhưng mà hiện tại lại đồng thời xuất hiện hai vị lãnh chủ siêu cấp. Tình huống thế này là làm sao đám khán giả kia không rung động cho được. Trên bầu trời Mạn Đà La diện quần áo màu đen, vài ren viền tử kim, trang phục hết sức tôn quý. Nàng quay ngoắt nhìn nhìn Mục Trần mắng cho một chập, không biết tôn ti, gọi là vực chủ đại nhân. Mắng xong, gương mặt xinh xắn nàng là lỡ lũ cười hài lòng. Nói chung cũng được, không có làm mất mặt Đại La Thiên vực ta. Ngữ khí của nàng xem ra biết rõ chiến tích của hắn khi hành tàu tại Long Phượng Thiên. Suýt nữa bỏ xác lại rồi, Mục Trần hơi cáu. Nhưng Mạn Đà La tới chậm vài giây, e rằng xác khô hắn cũng không còn. Cái đòn công kích lúc lấy của Liễu Thiên Đạo thực sự là hắn tuyệt vọng chống cự, không tin bản thân có sức chịu nổi. Yên tâm, muốn giết người Đại La Thiên vực ta, sức hắn còn chưa đủ. Mạn Đà La cười nhạt, giọng trong trèo lạnh lót, mang theo khí phách cường đại vô cùng. Liễu Thiên Đạo lồi giọng, nhìn chằm chằm Mạn Đà La lạnh lẽo. Đại La vực chủ, hai con ta đều bị tên này phế đi, việc này Huyền Thiên Địa tuyệt không bỏ qua. Nếu người muốn che chở tiểu tử này thì Đại Tú Liệp Chiến đừng trách Huyền Thiên Điện dốc sức tận lực diệt Đại La Thiên vực. Mạn Đà La trừng mắt đối đáp, Đại La Thiên vực ta sừng sững giữa trời đất bao năm, đâu có dựa vào ưu ái lưu tình của ai. Huyền Thiên Điện muốn khai chiến, bất kể khi nào Đại La Thiên vực ta phụng bồi tới cùng. Khán giả nghe hai vị đại nhân nói chuyện khẩu khí sặc mùi thuốc súng, có vẻ như chiến tranh có thể lộ ra bất cứ lúc nào. Đại La vực chủ dù mang hình hài tiểu cô lương xinh xắn đáng yêu, nhưng ngữ khí cường ngạnh quyết đoán thừa sức nuốt trời phá đất. Ai lấy đều rõ, hai thế lực siêu cấp khi khai chiến trả giá thế nào. Một bên thua trận ắt hẳn bị bên chiến thắng thôn tính tiêu diệt, vậy mà Đại La vực chủ hoàn toàn không xem ra gì. Liễu Thiên Đạo hậm hực nghiêm mặt, sát khí dâng cao. Liễu Thiên Đạo, hư trường thành thế làm gì, với sức người có thể cướp người trong tay ta sao chứ? Mạn Đà La lại chẳng hề xem sát khí của lão già gì. Liễu Thiên Đạo đột nhiên cười gằn, mình ta thì không ngắn, nhưng thêm một người thì sao đây? Nghe nói vậy, Mạn Đà La nhất thời nghiêm trọng, nghiêng đầu nhìn một phía. Bên đó biển máu ngừng tụ ào ào cuốn tới, vài hơi đã xuất hiện trong vùng. Khán giả kinh hãi nhìn qua, với kia vận bộ đồ đỏ, tuổi trung niên, mặt khá nhiều nếp nhăn, môi mỏng lạnh lẽo, con người tàm giác lạnh lùng đầy sát khí nguy hiểm của loài thú săn mồi. Hắn xuất hiện, không khí mang theo mùi rất lạ. Đó là Xà Thần Điện chủ Vạn Độc Xà Tôn. Mọi người kinh ngạc nhận ra cường giả tới. Vạn Độc Xà Tôn, Mục Trần giật mình, người này là Xà Thần Điện chủ Vạn Độc Xà Tôn và Xích Huyết của Xà Thần Điện đã bỏ mạng dưới tay Thái Tiêu trong Lòng Phượng Thiên. Mạn Đà La anh thấy Vạn Độc Xà Tôn mày cũng cao, đối đầu Liễu Thiên Đạo nàng không ngán, nhưng hai cường giả địa chi tôn liên thủ khá phiền phức. Vạn Độc Xà Tôn cũng muốn trở mặt khai chiến với Đại La Thiên vực ta. Mạn Đà La lạnh lùng hất cằm, khè khè. Vạn Độc Xà Tôn cười, tiếng cười như rắn kêu, đưa ngón tay quái dị chỉ tới Thải Tiêu đứng cạnh Mục Trần, giọng bé nhọn, ta ngửi mùi máu Xích Huyết trên người nàng ta, xem ra nó bị luyện hóa huyết mạch. Đại La vực chủ giao nàng cho ta, ta khoanh tay đứng nhìn. Vạn Độc Xà Tôn niếm môi, chiếc lưỡi như lưỡi rắn thụt thỏ ghê gớm. Những quái thú họ rắn khi chuyển thành hình người thường có tính dâm, nhưng với cường giả cấp độ cao như hắn vốn đã áp chế được thói xấu đó. Vậy nhưng không ngờ thấy Thải Tiêu bỗng dưng cảm giác dục vọng hoàn toàn thoát khỏi chế ngự. Hắn cảm thấy nếu chiếm được thiếu nữ kia sẽ mang lại lợi ích cho việc tu luyện của hắn, không chừng có thể tịnh tiến thêm một bước. Mục Trần thấy Vạn Độc Xà Tôn đúng là săn tìm Thải Tiêu, lòng run định lên tiếng, nhưng Thải Tiêu vội ngăn lại, mặt mang nụ cười mị hoặc. Nàng tiến lên tủm tỉm cười với Vạn Độc Xà Tôn, ngón tay xinh xắn nghịch lọn tóc một cách khiêu khích. Muốn bắt ta, người tới đây thử xem. Chương 812 Đế Diễm. Thiếu nữ đứng giữa trời, gương mặt tuyệt mỹ đầy vẻ trào phúng, giọng lạnh lót lạnh lùng vang trong trời đất, khiến vô số người kinh ngạc. Họ không thể hình dung vì cái gì mà vẫn bình tĩnh chấn định như thế khi đối diện một siêu cấp cường giả vạn độc xà tôn. Nàng không biết hắn ta thực lực là địa chí tôn sao? Kinh ngạc không chỉ có khán giả, thậm chí bản thân vạn độc xà tôn cũng sững sờ chốc lát. Sau đó là nụ cười quái đản xuất hiện trên môi, tiếng rít lạnh vang lên cùng lời. Người dám nói chuyện như vậy với bản tôn? Thật là thú vị, bản tôn chưa bao giờ thấy ai như vậy. Giờ ta càng lúc càng thích người. Nói xong lão như không kiềm chế được lắc mình, không gian vỡ vụn như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Thải Tiêu, vươn bàn tay nhợt nhạt chụp tới cổ nàng. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng khi lão ra tay, không gian quanh người Thải Tiêu hoàn toàn bị cô đặc, bảo đảm nàng không cách nào nhúc nhích, thậm chí linh lực cơ thể cũng bị phong bế. Mộc Trần vừa thấy sắc mặt biến xác định hành động, nhưng nhìn thấy cái miệng xinh xắn Thải Tiêu vẫn vẽ một cái đường cong khinh miệt, nằm ăn nghi hoặc mà hành động chậm một bước. Cục diện nàng ấy, cục diện này nàng còn có cho phép gì sao? Thải Tiêu vẫn bình tĩnh lạnh lùng nhìn bàn tay vạn độc xà tôn vươn tới. Chính ngay lúc kẻ kia sắp bắt được nàng, bàn tay nàng lật lại, một khối ngọc đỏ giật hiện. Hoa văn trên ngọc bài có hình thù như vô số ngọn lửa. Thải Tiêu nắm chặt bàn tay bóp nát ngọc bài. Phừng! Lập tức luồng hỏa diễm hừng hực lao ra bao phủ toàn thân Thải Tiêu, lửa cháy tràn ngập khiến khán giả trợn mắt. Ngọn lửa bao bọc Thải Tiêu cực lạ mắt, nó không phải màu sắc cố định mà rực rỡ muôn màu. Có vẻ như là hỏa diễm này không đơn thuần là một ngọn lửa duy nhất. Và kinh người nhất là ngọn lửa này như dòng nước uốn quanh thân Thải Tiêu, tính chất bất đồng cùng tồn tại trên mọi vật chất khiến người ta trợn mắt há mồm. Ngọn lửa cháy như nước, có màu sắc thuần khiết, cùng dao động hủy diệt vạn vật đáng sợ. Mục Trần không phải chưa bao giờ thấy được hỏa diễm có nhiều thuộc tính. Liễu Viêm tu luyện vạn viêm pháp thân cũng có năng lực tương tự, nhưng thực sự mà nói, loài hỏa diễm đó mà đem với hỏa diễm kinh khủng trước mặt chỉ là thứ cặn bã. Ngọn lửa này, Mạn Đà La trợn to mắt nghiêm trọng, mặt chăm chú nhìn ngọn lửa xinh đẹp thuần khiết. Thực lực cấp bậc nàng cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Thân là đương sự đối mặt trực tiếp với hỏa diễm, vạn độc xà tôn càng biến sắc dữ dội. Lão cũng là siêu cấp cường giả địa chí tôn, cảm ứng của cường giả cấp bậc này cao thâm khó liệu. Ngay khi nhận thấy tồn tại ngọn lửa, lòng lạnh người lập tức quyết đoán giật lùi. Lão biến mất trong không gian xuyên qua bầu trời, thân pháp quỷ dị khó mà nắm bắt truy kích. Nhưng Thải Tiêu không có vội vàng, đợi khi thấy vạn độc xà tôn xuất hiện, nàng chỉ ngón tay tới lão một cách nhẹ nhàng. Ngọn lửa quanh thân nàng cuồn cuộn bay tới, trong sự kinh ngạc của khán giả, nó cũng xuyên phá không gian nào thẳng tới vạn độc xà tôn, khiến áo nà hét thất thanh vì lập tức bị ngọn lửa vây khốn. Khán giả hít hà sợ hãi, ngọn lửa kia thật kinh dị, hoàn toàn không bị trở ngại khoảng cách không gian. Chưa kịp nghe thấy tiếng, đã thấy nó bao vây vạn độc xà tôn, tốc độ cực kỳ khó chịu. Ngươi! Vạn độc xà tôn kinh sợ la hét, lão vất tay đánh ra dòng linh lực hùng hậu càn quét. Linh lực đó dù chỉ một chút cũng đủ phá hủy đất trời, thế nhưng cái dòng linh lực lao vào ngọn lửa xinh đẹp chánh mà nháy mắt lại là thiêu đốt sạch trơn. Cái gì? Vạn độc xà tôn chấn kinh hoàng hồn, hoàn toàn không còn vẻ uy nghiêm của cường giả siêu cấp, mặt mày sợ sệt. Hẳn nhiên hắn không tưởng tượng ra vì sao một cô bé thực lực yếu đuối lại có bản lãnh đáng sợ thế vậy. Vạn độc xà tôn hoàng sợ khẩu ngớt, không dám lơ là, tay kết ấn, làn xương máu trong cơ thể bắn ra, tạo thành tầng phòng ngự toàn thân. Làn xương màu máu xuất hiện, linh khí thiên địa liền bị nó ăn mòn, không gian bị hòa tan. Đây cũng là tuyệt kịch độc kiều hãnh của vạn độc xà tôn. Làn khói độc này ngay cả địa chí tôn cũng còn kiêng dè. Sương máu càn quét ăn mòn tất cả, tạo hình thành huyết long gạo tét, xông tới tấn công hỏa diễm lạ lùng. Xèo xèo, thế nhưng khí thế hung hãn là vậy, nhưng con huyết nòng còn chưa kịp tỏ ra hung uy bị ngọn lửa đốt cháy bá đạo không còn hơi nào. Ngọn lửa xinh đẹp lập tức lan tới, đốt lên thân thể vạn độc xà tôn. Vạn độc xà tôn lúc này là kinh hoàng tuột độ, hắn cảm thấy cơ thể bị đốt trong hỏa diễm kia thì không chết cũng trọng thương. Dù đã dùng đến kỹ năng đáng tự hào của bản thân vẫn không cản nổi, cái ngọn lửa đó có vẻ thừa sức đốt cháy mọi thứ không chừa thứ gì. đáng chết. Vạn độc giả tôn hoàng sợ sao mà dù sao cũng là siêu cấp cường giả địa chí tôn. Lão múa mày kết ấn, thân thể đột nhiên lộ một tiếng máu văng tè le, cái đuôi lộng lấy với chiếc vảy xinh đẹp bị ném vào ngọn lửa, còn bản thân áo biến mất không thấy. Sau một lát, khoảng cách vạn trượng xa xăm mù khơi, bóng người thê thảm hiện ra là vạn độc giả tôn. Lúc này lão chỉ còn nửa thân trên, bên dưới máu rỉ ra không ngừng. Khán giả tròn mắt há mồm, không ngờ vạn độc giả tôn lại tè tua tới vậy. Riêng Mạn Đà La và Liễu Thiên Đạo sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Luận thực lực, dù rằng vạn độc giả tôn bước chân vào địa chí tôn sau hai người khá lâu, dù gì cũng là địa chí tôn, chính họ muốn đánh bại lão cũng phí công một tay công phu mới chiếm được thượng phong. Vậy mà lúc này lão bị một cô bé thực lực không đáng để vào mắt đánh tơi tả tới mức cắt đuôi bỏ trốn. Nàng ta là thần thánh phương nào? Khán giả rung động nhìn Thải Tiêu mà nghi vấn. Một trận khiếp hãi không rời mắt khỏi nàng. Hắn cũng biết chắc chắn Thải Tiêu lai lịch bất phàm, không thể đoán ra nàng lại có thủ đoạn hùng mạnh như vậy. Người là ai? Vạn độc giả tôn ở cách mấy vạn trượng giọng sợ hãi, mặt tái mét nhìn Thải Tiêu, mắt điên cuồng nhưng cố đè nén sát khí trong lòng phẫn nộ quá to. Vạn độc giả tôn không khỏi kinh hãi, hỏa diễm kia chắc chắn không phải của bản thân nàng, sao vậy? Điều đáng sợ nhất chính là chủ nhân hỏa diễm. Chỉ một khối ngọc bài làm cho lão chết đi sống lại, bản thể mà xuất hiện thì còn hùng mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ là thiên chí tôn? Điều này chỉ nghĩ đến thôi làm vạn độc giả tôn lạnh hết cả vậy. Không phải người muốn bắt ta về sao? Thải Tiêu cười khúc khích nhìn vạn độc giả tôn, cất giọng mỉa mai. Nàng ngoắc tay gọi luồng hỏa diễm bay về, ngưng tụ vần vũ trên đầu hóa thành hỏa văn. Hỏa văn có hình dạng một lò luyện đan, trên lò luyện đan có bóng người. Người đó đứng chắp tay, tóc đen vấp phới, sau lưng vác một cây thước to màu đen. Dù chỉ một cái bóng nhưng mơ hồ cả thiên địa phủ phục dưới chân hắn. Đó là tứ uy nghiêm phủ khắp thiên địa. Đối mặt hỏa văn nọ, rất nhiều khán giả ở đây chẳng biết là gì, nhưng vạn độc giả tôn thấy hỏa văn mắt trợn trừng càng kinh hãi, run run nắp bắp. Hỏa diễm đồ văn, ngươi là người của vô tận hỏa vực, viêm đế là gì của ngươi? Sợ hãi tăng cực độ, hắn không cách nào nghĩ được lại chạm mặt một người của vô tận hỏa vực, thế lực uy danh hiển hách vang vọng khắp đại thiên thế giới. Xa là vậy, ngọn lửa kia hẳn là đế diễm huyền thải, khó trách nó khủng bố đến thế. Mạn Đà La cũng mắt sáng lên kỳ dị ngắm nhìn Thải Tiêu. Đế diễm, Mục Trần nghe mà giật mình. Đó là hỏa diễm của người sáng lập ra vô tận hỏa vực, viêm đế. Nghe nói ngọn lửa đó là do viêm đế đang dùng luyện dị hỏa thiên địa hạ vị diện sinh ra, có thể nói là đế vương vạn hỏa. Chính trong đại thiên thế giới cũng không có ngọn lửa nào sánh được. Mạn Đà La ngưng lại một hơi cười nói tiếp. Nàng ta lại có thể sử dụng ngọn lửa này, xem ra quan hệ với viêm đế không đơn giản. Lần này là vạn độc giả tôn cắn phải cục sát rồi. Thải Tiêu đứng giữa trời chẳng đếm xỉa đến vô số ánh mắt kinh hãi, mỉm cười với vạn độc giả tôn, mặt đầy trầm trọc cất lời vạn ngọc, càng khiến vạn độc giả tôn lạnh toát từ đầu đến khúc thần đã mất đi cái đuôi. Viêm đế hả? Vừa hay ta gọi lão ấy là cha. Người muốn bắt ta đi, có hay không nên hỏi ông ấy một tiếng nhỉ?